Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 606, càng không nói đến ngoại trừ Thái Dương thần hỏa, bên trong đạn pháo còn ẩn chứa lôi điện uy năng cực kỳ khủng bố, tuyệt đối có thể xưng là vương giả trong sát khiết trông truyền thuyết càng xa xưa. Người phát minh loại Thái Dương thần pháo này chính là thủ lĩnh thái cổ Kim Ô tộc Thái Dương chân quân. Lúc trước Thái Dương chân quân tranh đoạt Tịch Nhiên Thiên với ma giới, bị 9 đại ma thần ma tộc xuất lĩnh 80 tỷ ma tộc vây công. Ngay lúc Sơn cùng Thủy Tận, cùng đường mạt lộ, Thái Dương chân quân mộng gặp Thái Dương thần, học được phương pháp chế tạo một môn hỏa pháo. Uy lực cực lớn từ Thái Dương thần, sau khi tỉnh mộng, hắn dốc toàn tộc chỉ lực rèn đúc cửu môn thần pháo, cũng mệnh danh nó là Thái Dương thần pháo. Mỗi một môn thần pháo đều nhắm ngay một vị ma tộc ma thần, uy lực kinh khủng. Dựa vào cửu môn Thái Dương thần pháo trợ giúp, Thái Dương chân quân nghịch truyền thế cục, thành công cướp đoạt Tịch Nhiên Thiên. Nhưng mà một trận chiến này, thái cổ Kim Ô tộc cũng trả giá thảm trọng. Chẳng những tử thương mấy tỷ người, lại có 5 khẩu Thái Dương thần pháo hư hại. 4 khẩu còn lại cũng đều bị huyền bí công pháp của ma tộc làm cho phẩm chất bị hạ thấp, từ đây bị giấu di. Trừ Ngọc Lâm không ngờ được là Tịch Nhiên đại đế có thể để Thái Dương thần pháo hiện ra dưới ánh mặt trời một lần nữa, dùng đối phó huyền băng nữ đất. Quan sát biểu cảm sợ hãi của Trừ Ngọc Lâm, Cung Vô Tà khế cười nói. Mấy năm gần đây huyền băng nữ đế uy vọng ích thịnh, tính cách nàng cường hoành bá đạo, sớm muộn cũng sẽ đưa tay tới Tịch Nhiên Thiên chúng ta. Gô ẩn nhẫn nhiều năm chính là muốn siêu tập 4 khẩu Thái Dương thần pháo, lấy cái giá thấp nhất đối phó huyền băng nữ đế. Trừ Ngọc Lâm vội vàng hành lễ. Bệ hạ đúng là mưu tính sâu xa, thần cảm thấy huyền băng nữ đế trẻ tuổi nóng tính, không phải đối thủ của bệ hạ. Lúc trước ngay cả ma thần cũng bị Thái Dương thần pháo đánh nát. Cho dù bị giảm phẩm cấp vẫn là siêu cấp sát khí khiến cho khắp thiên hạ kiêng kỵ. Trừ Ngọc Lâm cảm thấy Tịch Nhiên đại đế ẩn nhãn là đáng giá. Euro ó lẽ cái chết của Triệu Dẫn, Triệu Nhược sẽ là một cơ hội khiến cho Đông Hoàng tử U buông lòng cảnh giác. Tiếp theo chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò địa hình vạn quốc hội. Trường là có thể dùng Thái Dương thần pháo để huyền băng nữ đế chịu nhiều đau khổ. Động Nguyên Thiên cổ thú sơn mạch, Ôn Quân giao một bộ áo xanh và Khương Tấn Trung với một đám cao thủ Ôn gia xuyên thẳng qua rừng rậm. Đi chưa được mấy bước, một người trong đó bỗng nhiên chỉ hướng bên tay phải. Gia chủ người nhìn, nơi đó có một con tứ dực mãng nghiêu. Ôn Quân giao quay đầu đi, thấy ngoài ngàn trượng một con yêu thú hình như mãng xà, mọc ra 4 cái đùi bò, 4 cái cánh chim đang gặm nuốt thi thể một con yêu thú khác. Bắt lấy nói, Ôn Quân giao hạ lệnh, lập tức có mấy cường giả tôn giả cảnh từ trong đám người bay ra, dùng ngự thú khí chế phục con tứ dực mãng nghiêu đó. Ôn Quân giao dẫn Khương Tấn Trung tiến lên xem xét, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng là nhất giai đại yêu, nàng vội vàng lấy từ trong nạp giới ra một viên đan dược toàn thân xanh biếc. Ở giữa hiện ra một đạo hồng quang, muốn tiến lên. Khương Tấn Trung nhắc nhở, gia chủ, yêu thú này kịch độc, người phải cẩn thận. Trong ánh mắt Ôn Quân giao tràn ngập kiên định, nàng cần độc tính của tứ dực mãng nghiêu càng mạnh càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tứ dực mãng nghiêu này chính là nhất giai đại yêu, độc tính phi thường đáng sợ, cũng càng phù hợp yêu cầu của nàng. Về phần mục đích nàng bắt tứ dực mãng nghiêu, chính là vì khảo thí đan dược tự luyện chế. Viên đan dược này tên là Ngưng Bích La Ách Đan, thiên giai trung phẩm phẩm chất, có độc tính phi phàm. Chính là đan dược độc tính mạnh nhất ghi lại trong đan thư Ôn gia. Nhưng nó lại có tác dụng tăng lên cơ năng thân thể yêu thú cực mạnh. Ôn Quân giao muốn thông qua phương thức lấy độc trị độc, hóa giải kịch độc của tứ dực mãng nghiêu, biến nó thành một loại yêu thú có được cự lực nhưng cũng không độc tính. Phải biết tứ dực mãng nghiêu trời sinh cự lực, có thể xuống nước, có thể bay lên trời, còn có thể hành tẩu lục địa, là yêu thú phi thường thích hợp dùng để vận chuyển. Nhưng chúng nó khiến cho người ta đau đầu nhất là độc tính đáng sợ. Chỉ cần có thể giải quyết kịch độc của bọn chúng, như vậy chắc chắn có thể để yêu thú này tạo phúc cho nhân tộc. Ôn Quân giao đi vào trước tứ dực mãng nghiêu, lấy công cụ đặc chế cạy miệng của nó, sau đó để Ngưng Bích La Ách Đan vào trong miệng nó. Đoán chừng đan dược bị tiêu hóa, Ôn Quân giao lấy pháp bảo thử độc châm ra, đâm. Một châm vào người Tứ Dực Mãng Ngưu, rút ra xem xét, thử độc châm màu bạc trắng trở nên đen nhánh trong khoảnh khắc. Vẫn còn chưa được, Ôn Quân Dao lắc đầu, nàng hoàn toàn dựa theo ghi chép của đan thư Ôn gia mà luyện đan, đan dược luyện chế hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà dọc theo con đường này, thử tầm 10 lần, không một lần thành công. Ngao, Tứ Dực Mãng Ngưu bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, cơ bắp quanh thân điên cuồng bành trướng, hình thể bạo tăng gấp 3. Nó tránh khỏi tay gia đình Ôn gia, mở huyết bồn đại khẩu ra muốn căn về phía Ôn Quân Dao. Nói xong lại lấy một viên ngưng bích la ách đan từ trong nạp giới ra. Lúc này, giọng nói trong sáng của một nam tử vang lên. Tứ Dực Mãng Ngưu chính là kịch độc trì vật, có đôi khi lấy độc trị độc cũng không nhất định hữu hiệu. Bọn người Ôn Quân Dao quay người nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc áo vàng trong rừng đi ra. Phía sau thanh niên có hơn 10 người đi theo, tất cả đều mắt phóng tinh quang, khí thế bất phàm. Càng đáng lưu ý là từ khi thanh niên mặc áo vàng xuất hiện, bọn người Ôn Quân Dao đều ngửi được mùi đan dược thơm ngát. Cách chương